Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 37, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vài phút, Lý Thủy Thiện nâng một cái quyền trục ra tới, đi một bên án thay người, các ngươi cũng tới xem một chút. Lý Thủy Ngộ nói một tiếng, Vương Thăng cùng Chu Ứng Long cũng đi theo đưa tới. Đây là Lý Trạch bản thiết kế, toàn thân là một cái thái cực đại luân khuếch, trong đó lại theo phong thủy trận pháp tiến hành bố trí điều chỉnh, có thể dưỡng khí, có thể tụ linh. Vương Thăng đối với trận pháp kiến thức nửa vời, nhưng cũng có thể nhìn ra, phong thủy trận này pháp thiết kế tương đương xảo diệu. Phi Ngự, Ứng Long, hai người các ngươi hiện tại này ăn cơm, đại ca ngươi theo ta đi khắp nơi đi, ta cầm bản vẽ khắp nơi so sánh. Lý Thủy Ngộ như thế nói câu, bừng trận pháp đồ trực tiếp đi ra ngoài, Lý Thủy Thiện cũng từ sau đi theo. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long hơi nhíu mày, ấn trước đó thương lượng, bọn họ cũng nên đi cùng kiểm tra phong thủy bố trí, thuận tiện lại điều tra Lý Trạch các nơi tình huống mới đúng. Nhưng Lý Thủy Ngộ là sư thúc, hắn mở miệng như vậy nói, hai người cũng chỉ có thể theo lời tiếp tục ăn ăn uống uống. Lý Thủy Thiện nói, Lý Văn, Lý Võ, hảo hảo bồi tiếp hai vị đạo trường. Tuyệt đối không nên lãnh đạm, ba người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chiêu đãi tốt. Ta cùng ba ngài cùng nhau đi, không cần, đều tại chiêu này đợi hai vị khách quý. Lý Thủy Thiện trừng mắt nhìn muốn đứng dậy đại nhi tử, cái sau bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể lần nữa nhập tọa. Vương Thăng tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm, nhưng lại tràn ra đi chính mình một tia linh niệm, liền đi theo Lý Thủy Thiện phía sau. Hắn đã là tại tụ thần hậu kỳ, liền kém một chút tích lũy liền có thể đột phá đến kết thai cảnh, lại có thông minh kiếm tâm mang theo, linh niệm mạnh, kỳ thật đã không kém nhà mình sư tỷ quá nhiều. Vương Thăng kỳ thật cũng không muốn lẫn vào quá nhiều tu hành bên ngoài chuyện, nhưng ngày hôm nay hắn đã đến Lý Trạch đuổi quỷ cầm thù lao, càng cùng Lý Thủy Ngộ sư thúc thương lượng xong, muốn cùng nhau giúp Lý Trạch tìm ra lưng phía sau phóng quỷ thủ phạm, tự nhiên muốn đem sự tình làm rõ ràng mới được. Lý Thủy Ngộ cầm phong thủy đồ cùng Lý Thủy Thiện ở trong vườn chậm chạp đi tới, vài phút đều không có gì đối thoại, thẳng đến cách đại sảnh xa hơn một chút mới thấp giọng hỏi câu. Đại ca, nháo quỷ việc này, là có người muốn hại ngươi, hoặc là nói hại chúng ta cả nhà, ngươi thật không có đắc tội hơn người. Có người muốn hại chúng ta cả nhà, ta, Lý Thủy Thiện trừng mắt liền muốn bạo nói tục nhưng lập tức bị Lý Thủy Ngộ thủ thế ngăn cản. Lý Thủy Ngộ nói nhỏ chút đừng để ta hai cái sư điệt nghe qua. Đại ca, ngươi cảm thấy có phải hay không là ngươi đắc tội người nào? Lý Thủy Thiện nhớ lại một hồi, như cũ là lắc đầu. Không có khả năng, đời ta liền không có đắc tội qua người nào. Liền nói năm đó chuyện này, ta cũng đều làm xong giải quyết tốt hậu quả, này đều đi qua nhanh 20 năm. Có trả thù hẳn là đã sớm đến rồi mới đúng. Ai, Lý Thủy Ngộ trầm giọng nói. Dưỡng quỷ phóng quỷ, việc này không phải như vậy đơn giản liền có thể làm được, ngươi biết hai vị sư điệt đuổi đi bao nhiêu u hồn sao? Cộng lại 70-80 con, đây là muốn đem người cả nhà đều làm ra chuyện, nhưng cái này, Lý Thủy Ngộ thở dài âm thanh, đại ca, ngươi cùng ta thấu cái để, nói thật mấy năm này có phải hay không phạm đến người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không có, lão nhị, đời ta đều chưa làm qua cái gì việc trái với lương tâm, ngoại trừ năm đó. Lý Thủy Thiện cũng là thở dài, được rồi, không được ta liền đem bọn nhỏ đều đưa tiễn, chính ta ở nơi này, có lẽ là ta những cái đó chiến hữu cũ tới tìm ta. Lão ca hai trầm mặc một hồi, Lý Thủy Ngộ lắc đầu cúi đầu nhìn tay bên trong phong thủy bản vẽ, lần nữa xem xét chung quanh địa hình. Lý Thủy Ngộ đạo trưởng thở dài, hôm nay bất kể thế nào ta thử xem có thể hay không đem lưng phía sau giờ trò người bắt tới, còn tốt lần này mang Phi Ngữ đến đây, không phải thật gặp được cái gì tà ma ngoại đạo, ta bộ xương già này có lẽ đều phải đưa tại này. Năm đó chuyện này, chuyện gì à, cũng không nói cái rõ ràng. Trên bàn cơm, Vương Thăng bất động thanh sắc tiếp tục ăn uống, nhưng Lý Thủy Ngộ huynh đệ hai người trò chuyện, bị hắn không sót một chữ dùng linh niệm nghe trở về. Đáy lòng nhịn không được nhả rãnh một câu này, hai cái lão đầu lén lén lút lút, phục ngươi cười khẽ, cũng không biểu lộ quá nhiều biểu tình. Xem chừng là này vị Lý Thủy Thiện lão gia từ năm đó làm qua cái gì việc trái với lương tâm, đưa đến một số hậu quả nghiêm trọng đi, xem hiện tại Lý gia tài lực đoán chừng làm ăn làm rất lớn. Nếu như tận lực đi phân tích, Vương Thăng tự nhiên còn có thể phân tích ra càng nhiều tin tức hơn, tỉ như này trang viên bố trí, Lý Thủy Ngộ xuất gia tu hành, này đó tựa hồ cũng là phát sinh ở mười mấy năm trước chuyện. Nhưng Vương Thăng cũng không muốn hay đi quản này đó, cũng không cần phải đem sự tình phức tạp hóa, hiện tại là có tà tu muốn hại người, vậy hắn chỉ cần đem tà tu bắt được còn lại chuyện. Ôi chao, không đúng, thật đem tà tu bắt lúc sau nên làm cái gì? Vương Thăng nhướng mày, trước đó vẫn thật không nghĩ tới chi tiết này. Đại Hoa Quốc tại này cái thời gian điểm bên trên, nhằm vào tu sĩ đặc thù bộ môn hẳn là còn không có tổ kiến hoàn toàn, này đó tà tu bắt lúc sau có thể làm sao? Gánh tội phạm đồng dạng trói lại đưa đi đồn công an. Đừng nói làm như vậy có hợp pháp hay không, liền nói đến đồn công an nói cái gì đi. Cảnh sát đồng chí, đây là một người dục muốn ra hại một nhà trên dưới 6-7 nhân khẩu tà tu, mời đối với hắn nghiêm trị không tha. Đoán chừng có thể bị cảnh sát thúc thúc vung gậy cảnh sát cấp đánh ra. Không đúng, đánh ra đều nhẹ. Này nếu là đem bọn họ mấy cây núi võ đăng đạo sĩ xem như giang hồ phiến tử tạm giam, vậy nhưng thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vườn ta điều tra, phong thủy bố trí không có bị người từng giở trò, phi ngữ kế tiếp nên làm như thế nào? Tĩnh thất bên trong, Lý Thủy Ngộ tránh đi Vương Thăng kia mang theo ngoạn vị ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng, cũng chỉ có thể kiên trì hỏi. Một bên Chu Ứng Long nhíu nhíu mày, tự nhiên biết phó trưởng môn lúc này vì sao như thế chột dạ. Vốn là bọn họ thương lượng xong kế hoạch, ba người bọn hắn giả tá xem xét phong thủy bố trí danh nghĩa lại dò xét một lần Lý Trạch, nhưng khi đó Lý Thủy Ngộ lôi kéo Lý Thủy Thiện đi nói thì thầm, đem hai người bọn họ sư điệt lưu kia làm thất thần. Vương Thăng nói, sư thúc chúng ta lần này tới là khô quỷ, quỷ đã đuổi đi, có phải hay không cũng nên rời đi rồi. Cái này, phi ngữ, Lý Thủy Ngộ mặt lộ vẻ khó khăn, lưng phía sau hắc thủ còn không có cầm ra đến, như vậy trở về ta thật sự là khó có thể an tâm. Như vậy, phi ngữ, lần này ngươi nhiều ra thêm chút sức trở về sau ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thăng đưa tay ngăn trở này vị phó trưởng môn hứa hẹn chỗ tốt, đáy lòng kỳ thật đối với Lý Thủy Ngộ lời như thế thoáng có chút phản cảm. Theo lý thuyết, sư thúc là môn bên trong sư trưởng, ta cùng Chu sư huynh tự nhiên hẳn là nghe ngài phân phó. Nhưng việc này quan hệ đến sư thúc người nhà, có lẽ sẽ làm sư thúc rối loạn tắc lòng, sư thúc phân phó ta cùng Chu sư huynh cũng cần cân nhắc một ít. Đã gặp được tà tu hại người chúng ta tóm lại không thể ngồi xem mặc kệ, nhưng sư thúc còn tình cùng ta thấu cái để, lệnh huynh nhưng từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, đến mức đưa tới như vậy trả thù. Lý Thủy Ngộ lập tức lắc đầu, nói, ta đại ca tuổi trẻ khi đã từng đi lính, xuất ngũ lúc sau liền chạy đường dài vận chuyển hàng hóa, dần dần làm vận chuyển khởi nhà, có chút vốn liếng. Ta đại ca không nói làm người như thế nào, nhưng tuyệt đối được cho chính trực, tuyệt đối chưa làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vương Thăng gật gật đầu, đã sư thúc đã nói như vậy, ta đây tin sư thúc. Lý Thủy Ngộ vội hỏi, kia phi ngữ kế tiếp nên như thế nào bắt được lưng phía sau tà tu. Chấm, bất chi bất giác, Chu Ứng Long cùng Lý Thủy Ngộ đều nhìn về Vương Thăng, đều tại đợi Vương Thăng quyết định. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Vương Thăng liếc nhìn một bên phòng cửa, nhưng chúng ta cũng không thể quá mức thụ động, làm điểm bố trí, dẫn xà xuất động đi. Chu Ứng Long cũng hỏi, như thế nào dẫn xà xuất động? Vương Thăng mỉm cười, tất nhiên là đã có tính trước kỹ càng. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Thủy Ngộ trước ra ngoài phòng, đi tìm Lý Thủy Thiện cáo biệt, cũng cố ý lời nói về núi bên trong mời mấy vị đạo hạnh cao thâm cao nhân tới, giúp nhà bên trong làm một trận đại pháp truyền. Lý Thủy Thiện lập tức vỗ ngực hứa hẹn, pháp sự tiêu tốn cái gì đều không mang thương lượng, nói thẳng mời càng nhiều cao nhân tới càng tốt. Sau đó, Vương Thăng cùng Chu Ứng Long cũng về phía trước cùng Lý gia lão tiểu cáo biệt, đi ngược lại là tương đương thoải mái. Tài xế lái xe đại thúc đã nghỉ ngơi mấy giờ, hiện tại cũng là tinh thần 10 phần, vỗ ngực đối với Lý Thủy Thiện cái này phát tiền lương lão bản bảo đảm, đem một chuyến ba người bình an đưa về núi Võ Đang. Lên xe lúc Vương Thăng còn cố ý nhắc nhở tài xế này đại thúc một câu. Chờ một chút đừng quên đi cái kia trung tâm thương mại, ta cấp sư tỷ nhiều mua chút đồ ăn vặt cùng quần áo mang về. Ai tốt yên tâm đi ngài lạc, phảng phất liền theo tới lúc đồng dạng, chiếc này xe cá nhân chở ba vị đạo trưởng dần dần rời xa. Pháp sự làm, nhà bên trong cũng coi như thái bình, từ trên xuống dưới nhà họ Lý tự nhiên là thở dài một hơi. Lý Thủy Thiện dặn dò hai đứa con trai một phen, để cho bọn họ không nên quên công tác nhà bên trong như là đã không sao, bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai liền tiếp tục trở về bận bịu từng người chuyện. Rất nhanh, Lý Trạch viện môn đóng lại cửa ra vào treo camera nhẹ nhàng chuyển động nhắm ngay cửa phía trước đường xi măng. Hơn 10 phút sau, Vương Thăng cùng Chu Ứng Long tại dưới thương trường xe, Lý Thủy Ngộ lại lưu tại xe bên trên, tại bãi đỗ xe đợi bọn họ một hồi. Nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Vương Thăng cùng Chu Ứng Long trở về, lái xe đại thúc nhịn không được hỏi một câu. Bọn họ sẽ không phải lạc đường A, có cần hay không gọi điện thoại cho bọn họ? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thủy Ngộ cười cười, chợt vừa nhấc tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ cấp tốc điểm vào tài xế này đại thúc trên cổ. Lái xe mắt trợn trắng lên, chậm rãi ngửa về đằng sau nói, miệng mũi truyền ra tiếng ngáy khe khẽ. Này đạo gia có tụ thần cảnh giai đoạn trước tu vi, đối phó một người bình thường vẫn là thành thạo điêu luyện. Sau đó, Lý Thủy Ngộ dựa theo Vương Thăng trước đây dặn dò, hướng về chung quanh nhìn một lần, phí đi nửa ngày sức lực mới xe bên trong đem lái xe đại thúc cái này nặng 70-80 kg hán tử rời đến vị trí kế bên tài xế, chính mình thì ngồi ở trên ghế lái. Ai, xem các ngươi. Lý Thủy Ngộ thấp giọng thở dài, kiểm tra hạ chính mình túi tiền, bên trong còn có một chương 2 năm trước mới vừa thay đổi giấy lái xe. Có Lý Thủy Thiện đại ca như vậy chăm sóc, Lý Thủy Ngộ xuất gia trước kia cũng coi là cái nhân sĩ thành công, lái xe tự nhiên không đáng kể, tại núi Võ Đang thời điểm cũng thường xuyên lái xe đi ra ngoài làm việc, kỹ thuật lái xe cũng coi như thành thạo. Rất nhanh, chiếc xe này rời đi trung tâm thương mại đỗ xe khu vực hướng về cao tốc trạm thu phí mà đi. Mà chờ bọn hắn đi không lâu sau, hai cái chải lấy đuôi ngựa thân hình thon dài, thân xuyên hưu nhàn Âu phục hàng hiệu dày da, còn đẩy hai cái màu đen dương hành lý, tuổi trẻ nam nhân, thản nhiên đi ra trung tâm thương mại đại môn, đem kính râm một mang, lập tức có một cỗ phục cổ văn nghệ thanh niên khí tức. Này hai cỗ đường cong rõ ràng thẳng tắp dáng người, lập tức nhả không ít tuổi trẻ nữ hài vụng trộm quan sát. Chúng ta cứ như vậy chạy về đi, chủ ứng long thấp giọng hỏi câu, Vương Thăng vỗ tay phát ra tiếng. Đón xe, Lý gia bên cạnh không xa có cái suối nước nóng làng du lịch, chúng ta hiện tại là đến bên này nghỉ phép giàn nhạc nhạc thủ. Được thôi, nghe ngươi. Chủ ứng long cười khẽ âm thanh, cũng cảm giác rất có thú. Phát giác được chung quanh tụ đến ánh mắt càng ngày càng nhiều, này vị núi Võ Đang thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất cũng vô ý thức đem chính mình phình lên ngực rất cao hơn chút. Bản chương xong, cách chương.